Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhỏ mồ hôi thanh xuân, vì vậy loại hạng mục tranh tài này làm người ta ghét. Đương nhiên, chuyện sẽ không rơi vào trên người mấy tên luôn chạy đếm ngược như là Lý Tinh Ngải. Chỉ có điều, chuyển tình trạng thành trách nhiệm. Khi nhóm người già đều đến tuổi tác nhất định, rối rít tỏ thái độ không muốn rơi mồ hôi, lại dưới tình huống tất cả tổ không thể bỏ cuộc, thì trách nhiệm lấp đầy danh sách liền rơi vào trên người tay mơ xui xẻo. Ai quan tâm bạn chạy bộ có mạnh hay không, nhanh hay không, lấp đầy số người dự thi cho tôi là được rồi. Kết quả, tay mơ ghét chạy bộ như Lý Tinh Ngải trở thành một tuyển thủ, mà không phải là xui xẻo bình thường. Khi rút thăm quyết định thứ tự thì cô không chết tử tế được, mà rút chúng thăm vương, trở thành người chạy vị trí đầu tiên của tổ chuyên trách bính. Ai, trời muốn giao trách nhiệm lớn lao cho người vậy. Trước tiên nhất định khổ tâm trí, khổ gân cốt, đói bụng. Lúc làm nóng người, chờ đợi ra sân thì miệng Lý Tinh Ngải lẩm bẩm. Cô giáo Lý, cô đừng áp lực. Lý Tinh Ngải và cô giáo Hoàng cùng tổ, thấy dáng vẻ cô khẩn trương lo lắng, mở miệng an ủi. Gương mặt của Lý Tinh Ngải khổ sở. Làm sao có thể không áp lực, tôi cực kỳ không tự tin với chạy bộ. Trận thi đấu tiếp sức thứ nhất là mấu chốt thành bại quan trọng. Ngộ nhỡ tôi rớt ở phía sau rất nhiều thì làm thế nào? Cô không muốn trở thành cứt chuột hỗn loạn. Cô giáo Hoàng khẽ cười mấy tiếng, vỗ vỗ bả vai của Lý Tinh Ngải. Dù là như vậy cũng chỉ có thể dùng hết toàn lực. Cố gắng lên, cố gắng lên, cố gắng lên. Cô giáo Hoàng nắm quyền giơ giơ về phía không trung. Ừ, cố gắng lên. Lý Tinh Ngải cười thê thảm một tiếng, cũng nắm quyền một cái. Học cô giáo Hoàng vung qua vung lại trên không trung. Trong lúc vô tình, tầm mắt nhìn về phía trái, liền nhìn thấy bóng dáng của Thiệu Hoa Khiêm. Anh mặc áo tê màu trắng, một cái áo khoác thể thao màu xanh ngọc, quần vận động ở nửa người dưới và áo khoác cùng màu sắc. Chân đi một đôi giày chạy màu trắng, nụ cười kiêu ngạo nói chuyện cùng một giáo viên nam. Đúng vậy, anh cũng là giáo viên dự thi, hơn nữa còn là tự nguyện dự thi, là tuyển thủ của tổ nghệ thuật. Lý Tinh Ngải xa xa nhìn anh, vung cánh tay tiếp tục làm ấm người theo bản năng. Sau đó nhớ tới cái gì, cúi đầu nhìn về phía giày mình. Sau khi Thiệu Hoa Khiêm biết cô là tuyển thủ, lại biết cô không có giày chạy, không quan tâm nguyện vọng của cô, mang theo cô đến vài cửa hàng dụng cụ thể thao, mới mua được một đôi giày cô đi đứng thoải mái lại vừa chân, vừa vặn cùng màu sắc với đôi giày anh đi trên chân. Kiểu dáng cũng giống nhau. Sau khi mua giày về nhà, anh còn quỳ trên mặt đất, tự tay điều chỉnh dây giày giúp cô, để giày có thể ôm trọn chân của cô, tránh cho giày và chân có hoạt động ma sát, có thể làm cho nổi bọt nước. Ngây ngốc nhìn chằm chằm hai chân đi giày chạy, thậm chí cánh tay đã quên vung. Nghĩ đến cảnh tượng anh tỉ mỉ điều chỉnh dây giày ngày đó, liên kết nho nhỏ giữa mình cùng với anh, không biết vì sao cô chợt sinh ra một cảm giác tự tin kỳ diệu. Cô tuyệt đối sẽ không phải là người thua. Khẩn trương trong lòng tản đi từng chút, từng chút. Khóe miệng càng không kiềm chế được ngọt ngào khẽ cong lên, chỉ có điều chính cô cũng không hề phát hiện. Thế nhưng, sự tự tin còn chưa lấp đầy ngực cô lại phát hiện đối tượng nói chuyện với Thiệu Hoa Khiêm, không biết lúc nào đổi thành Đồng Hoan. Hôm nay, Đồng Hoan cột tóc dài thành đuôi ngựa, xem ra vừa nhẹ nhàng khoan khoái lại tràn đầy sức sống. Hơn nữa, mặc đồ thể thao kiểu dáng màu xanh ngọc giống Thiệu Hoa Khiêm. Hô hấp của Lý Tinh Ngải bỗng dưng cứng lại, giống như bị đánh một quyền nặng nề. Cô giáo Đồng và thầy giáo Thiệu rốt cuộc có phải người yêu hay không? Cô giáo Hoàng cũng nhìn thấy bọn họ. Người yêu? Bọn họ? Cô giáo Lý không biết sao, tình cảm của bọn họ rất tốt. Ở trong sân trường, thường ra vào một đôi. Mặc dù hai người bọn họ đều phủ nhận đang kết giao, nhưng rất nhiều giáo viên đều cho rằng bọn họ đang lén phén. Nghe nói, lúc trước thầy giáo Thiệu còn chuẩn bị hộp bento giúp cô giáo Đồng. Chẳng qua là sau khi bị người khác chú ý, liền chấm dứt loại hành động này. Lời nói của cô giáo Hoàng khiến cho người ta lần đầu tiên nghe được bát quái như Lý Tinh Ngải không nói ra lời. Bỗng nhiên có cảm giác bị người đoạt mất thứ gì đó của mình. Cô cố gắng vứt bỏ loại cảm giác chán ghét. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net